Luân hồi đan đế, chương 1283 tuyệt thế độc cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kha, nàng giao cho ngươi tự mình xử lý. Lăng Vân nhìn về phía Mộ Dung Yên, hắn có thể không có hứng thú đối với cái loại này tiểu bối ra tay. Được, Thẩm Kha gật đầu, rào, bốn phía cái khác Mạn Đà La Sơn trang cao tầng, đồng loạt đối với Lăng Vân quỳ xuống. Tựa hồ bọn hắn bây giờ, đầu óc bên trong không có nửa điểm trả thù ý niệm, chỉ muốn khẩn cầu Lăng Vân không muốn giáng tội bọn họ. Đồng thời, Thẩm Kha đối với Mộ Dung Yên không có nửa điểm thương hại. Hoa mai cổ bay ra, vốn là sức chiến đấu còn dư lại không có mấy Mộ Dung Yên, tự nhiên không ngăn được Thẩm Kha, bị Thẩm Kha trong nháy mắt giết. Ngay sau đó, Mộ Dung Yên bổn mạng cổ, động thiên cổ, bị Thẩm Kha bổn mạng cổ. Nguyệt quang cổ, cho chiếm đoạt, độc cổ đang không ngừng chiếm đoạt trong quá trình, không chỉ có lực lượng sẽ thành mạnh, năng lực vậy sẽ gia tăng. Nuốt trọn động thiên cổ sau đó, nguyệt quang cổ vậy có động thiên phong tỏa chức năng. Mà đây nguyệt quang cổ, vậy tại chỗ đánh vỡ cổ vương cực hạn, chính thức tấn thăng là cổ hoàng. Bổn mạng cổ một tấn thăng là cổ hoàng, Thẩm Kha tu vi vậy một bước lên trời, trực tiếp từ phá hư sơ cấp tấn thăng là nửa bước chân hồn. Đến khi nàng bổn mạng cổ hoàn toàn củng cố lại, đó chính là tấn thăng chân hồn cũng không nói ở đây. Các hạ ta Mạn Đà La Sơn trang có tội, chúng ta không nên tính toán Thẩm Kha tiểu thư, xin các hạ thứ tội. Đám người Mạn Đà La Sơn trang lại là kinh hoàng, đối với Lăng Vân không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, rất sợ Lăng Vân đại khai sát giới. Thẩm Kha, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ? Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Kha hỏi. Mạn Đà La Sơn trang có lỗi với người là Thẩm Kha, cho nên do Thẩm Kha làm quyết định, không thể nghi ngờ nhất thỏa đáng bất quá. Thẩm Kha trầm tư một lát sau, nhìn về phía Lăng Vân nói. Lăng tiên sinh, ta muốn cất giữ Mạn Đà La Sơn trang. Mà Thẩm Kha vậy đã sớm không phải năm đó cái đó Thẩm Kha. Hai năm này trải qua, đem tâm linh của nàng giống vậy mài luyện thành sắt thép, đồng thời vậy rõ ràng thế lực tầm quan trọng. Mộ Dung Yên phương diện nào cũng không bằng nàng, nhưng khắp nơi áp chế nàng, cũng suýt nữa để cho nàng bỏ mình, chính là bởi vì sau lưng có thế lực cường đại. Quảng cáo, trừ những thứ này ra, Lăng Vân không phải tầm thường nam tử, chính là chân chính truyền kỳ. Nàng tương lai muốn đi theo Lăng Vân, thì nhất định phải đối với Lăng Vân có giá trị. Cho nên, nàng cần có mình thế lực, như vậy nàng sau này ở Lăng Vân trận doanh bên trong, mới có thể giúp được Lăng Vân, từ đó nắm giữ nhất định quyền phát biểu. Như vậy thứ nhất nắm trong tay Mạn Đà La Sơn trang không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Nàng bản thân đối với Mạn Đà La Sơn trang rất quen thuộc, lại có cổ hoàng, có thể ung dung áp chế Mạn Đà La Sơn trang những người khác. Mạn Đà La Sơn trang sừng sững đến nay cũng đem gần 10.000 năm, nội tình không thể khinh thường. Ngược lại, như bắt đầu lại từ đầu chế tạo lần nữa một nhánh thế lực nhất định vô cùng là khó khăn, còn sẽ lãng phí hàng loạt thời gian, cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi muốn làm gì đều có thể, hơn nữa có thể buông tay ra đi làm. Lăng Vân lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần làm được, bỏ mặc ngươi làm quyết định gì, đều có ta ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Ừ, Thẩm Kha cung kính nói. Lúc này, Thẩm Kha không có chút nào lưu tình, ở Mạn Đà La Sơn trang triển khai đại thanh tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phàm là cùng Mộ Dung mở ra quan hệ mật thiết cao tầng và đệ tử toàn bộ bị nàng chém chết. Cùng Mộ Dung mở ra có nhất định quan hệ, nhưng cũng không phải là đặc biệt mật thiết, bị nàng biếm xích và cho ra ria. Nàng lão sư ngũ trưởng lão nhất mạch người, thì bị nàng điểm chính cất nhắc. Còn có những cái kia phái trung lập hệ cùng với cùng nàng không có thù hận gì, nàng cũng cùng đối phương hóa địch thành bạn. Ngắn ngủi 3 ngày, toàn bộ Mạn Đà La Sơn trang liền bị Thẩm Kha trải chuốt một lần, bị Thẩm Kha hoàn toàn nắm trong tay. Cái này làm cho Lăng Vân thổn thức không dứt. Nghĩ lúc đó, hắn mới vừa thấy Thẩm Kha lúc đó, Thẩm Kha là cái vô cùng là tự ti hướng nội thiếu nữ. Mà nay cách hơn 2 năm không gặp, Thẩm Kha đã hoàn toàn lột xác, lãnh khốc thiết huyết, lại thủ đoạn cao siêu. Bất quá những chuyện này, Lăng Vân vậy không quá mức để ý, dẫu sao, người đều là sẽ thành. Ở Thẩm Kha sắp xếp Mạn Đà La Sơn trang lúc đó, Lăng Vân đi tới Mạn Đà La bí cảnh chỗ sâu. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân dừng lại ở một phiến nhìn như bình thường không có gì lạ gò núi trước. Mạn Đà La Sơn Trang, ngồi trên Mạn Đà La bí cảnh gần 10.000 năm, nhưng chỉ biết nông cạn sử dụng cái này bí cảnh, không biết trong bí cảnh cất giấu tuyệt thế độc cổ, cái này không khác nào lấy gùi bỏ ngọc vậy. Lăng Vân lắc đầu, nếu như Mạn Đà La Sơn Trang người thật sớm phát hiện đây tuyệt đời độc cổ, nhất định đã có chân hồn cường giả ra đời, uy thế đem so với phạm tộc mạnh hơn, há lại sẽ sống tạm tại cái này núi sâu an phận chi địa. Dĩ nhiên, Mạn Đà La Sơn Trang người nếu như có cái loại này nhãn lực vậy sẽ không làm đem Thẩm Kha làm công cụ tới tác thành Mộ Dung Yên chuyện ngu xuẩn. Thẩm Kha là tiên thiên độc thể, thần minh dung mạo. Mộ Dung Yên so sánh với, liền như cỏ rác bùn nát, so với hiếm thế chân châu. Mạn Đà La Sơn Trang nếu như có thể đối xử tử tế Thẩm Kha, đem Thẩm Kha làm người nối nghiệp đào tạo, định đem thành tựu vạn giới chư thiên nghiệp bá. Còn như Độc Vương Tranh, đối với Thẩm Kha mà nói thật ra thì ý nghĩa không lớn. Mạn Đà La Sơn Trang người không nhìn ra, Lăng Vân nhưng là một mắt liền thấy rõ ra Thẩm Kha thức tỉnh là đôi bồn mạng cổ. Nguyệt Quang Cổ chỉ là một, ở Thẩm Kha trong cơ thể, còn cất giấu càng tuyệt thế bồn mạng cổ, người sau cho dù là thành tựu cổ hoàng Nguyệt Quang Cổ, vậy xa xa không cách nào so sánh với. Vì vậy cái gọi là Độc Vương Tranh, đặt ở Thẩm Kha loại siêu cấp thiên tài này trên mình, không thể nghi ngờ chính là một chuyện cười. Lăng Vân lắc đầu một cái. Tiếp theo, hắn không có hơn trì hoãn. Bà La Đại Trận, Lăng Vân bắt đầu bắt tay, ở sự bố trí này đại trận. Cái này độc cổ vô cùng là bất phàm, cho dù Lăng Vân muốn cùng cứng rắn hợp lại cũng là vô cùng là khó giải quyết nguy hiểm. Cho nên, phải mượn dùng đại trận lực còn được là thật linh cấp đại trận. Nhưng chân linh cấp đại trận vật liệu cũng vô cùng là chân quý, giống vậy chỉ có cao võ thế giới mới có. Vô cùng may mắn chính là, lúc trước Lăng Vân ở bà La Sơn bên trong, gặp một cái chân linh cấp đại trận cũng chính là bà La Đại Trận. Lăng Vân liền đem bà La Đại Trận cũng phá giải, vật liệu toàn bộ lấy ra. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân mới có thể ở sự bố trí này bà La Đại Trận. Quảng cáo, sau nửa giờ, Lăng Vân đem đại trận bố trí thỏa đáng. Lăng Vân liền không chần chờ nữa, hướng về phía đại trận bên trong gò núi một quyền đánh ra. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cái gò núi trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể. Vốn là gò núi biến mất hóa thành một cái to lớn 100 mét hố sâu. Mà Lăng Vân một quyền này, lập tức thức tỉnh núp ở dưới đất phương nào đó người tồn tại. Ngay sau đó thiên diêu địa động, cứ việc cái gì cũng không thấy được nhưng Lăng Vân có thể cảm ứng rõ ràng đến, hắn bị một đạo khí cơ phong tỏa. Khí cơ này vô cùng là mịt mờ, nếu như không phải là Lăng Vân có không lành lặn nguyên thần đều không cách nào tàn ảnh. Cái này làm cho Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ này một chút là có thể nhìn ra vậy độc cổ phương pháp. Hắn vậy bộc phát vui mừng, khá tốt hắn cẩn thận, trước đó bố trí bà La đại trận, nếu không ngày hôm nay trận chiến này thật treo. Bình bịch bịch, sau đó, vô số bóng đen từ mặt đất bên trong lao ra, điên cuồng hướng về phía bốn phía đụng. Chỉ là những hắc ảnh này, đều bị vô hình bình phong che chở cản đoạn, chính là bà La đại trận hiệu quả. Lăng Vân không chần chờ. Có bà La đại trận áp chế tuyệt thế cổ độc, Lăng Vân ra tay lúc liền không cần quá nhiều cố kỵ. Máu rồng thiên kiếm, ra tay một cái, Lăng Vân liền đem mệnh hồn thả ra ngoài, đè hướng dưới đất phương. Nhưng cường đại máu rồng thiên kiếm, trực tiếp bị ngăn cản bên ngoài, không cách nào đến gần hố sâu nội bộ. Sơn Hà Đồ, Lăng Vân chỉ có thể đem Sơn Hà Đồ vậy đánh ra, như cũ không cách nào đột phá. Cái này thì có thể nhìn ra, vậy ẩn núp độc cổ hạng mạnh. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, cách chương.